12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 75, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngưu 1993, 13, 12 giờ trưa, đại ca em mua cơm về rồi đây. Còn Luna lát nữa sẽ tới, em có để địa chỉ rồi. Tên đen tay cầm hộp cơm đi vào nói với tên cầm đầu. Rồi mày đem cơm vô cho hai đứa nó ăn đi. Tên cầm đầu gật đầu một cái nói rồi xua tay bảo tên đen đi. Tên đen mở cửa nhà kho rồi đem cơm vào cho Kim Ngưu và Thiên Yết. Vừa nhìn thấy đồ ăn, mắt Kim Ngưu đang lừ đừ bỗng trở nên sáng rực rỡ. T.G. hình như T.G. nói hơi bị quá. Cuối cùng cũng chịu đem đồ ăn đến, mua gì mà lâu quá vậy. Kim Ngưu chộp lấy bịch cơm tên đen đang cầm tay vừa mở cơm miệng vừa nói. Gì chứ, cho ăn là may lắm rồi đó, còn ở đó lèm bèm tao cho nhịn đói luôn bây giờ. Tên đen tức giận quát Kim Ngưu rồi bỏ đi ra ngoài đóng cửa nhà kho lại. Đợi ta ra khỏi đây được thì các người biết tay ta. Kim Ngưu nhìn theo tên đen hét lớn. Còn nói nữa tao cho nhịn luôn đó. Tên đen đá chân vào cửa đánh rầm một tiếng hét. Hứ, Kim Ngưu giật mình khi nghe tên đen hét chỉ hừ một tiếng, cô rất sợ hắn lấy lại hộp cơm của cô. Đồ ăn tới tay rồi mà để mất chắc là Kim Ngưu tức chết mất. Cô thật là dư hơi đi cãi nhau với bọn chúng làm gì. Thiên Yết đã ăn cơm nãy giờ lên tiếng. Kệ tôi, ai cho cậu ăn trứng với đùi gà của tôi vậy, mau trả đây. Kim Ngưu thấy trong hộp cơm của Thiên Yết có hai cái đùi gà và một cái trứng kho liền đòi lại. Ấy, cái này không phải là cô kêu thêm để chia cho tôi sao, sao lại đòi lại chứ? Thiên Yết để hộp cơm của mình ra xa khỏi tay Kim Ngưu. Sao sao cậu biết? Kim Ngưu mắt xoay tròn hơi khựng lại nhìn Thiên Yết nói. Quan sát một chút là biết được thôi. Thiên Yết cười nửa miệng nói. Bây giờ tôi không cho cậu ăn nữa, mau trả lại đây. Kim Ngưu thấy vẻ đắc ý của Thiên Yết trông thật đáng ghét, Kim Ngưu lại tiếp tục đòi lại đồ ăn của mình. Không trả là không trả. Thiên Yết đứng lên tay đưa hộp cơm lên cao khỏi tầm với của Kim Ngưu cười đắc thắng. Cậu đừng ỉ cậu cao thì tôi lấy không tới nhé. Kim Ngưu cũng đứng dậy làm đủ mọi cách để có thể chạm được tới hộp cơm của Thiên Yết. Nhón chân để cao hơn, nắm kéo tay áo của Thiên Yết. Nhảy lên, nhưng đều vô dụng đối với chiều cao vô cùng khiêm tốn của Thiên Yết. Biệt thự Jody 13, 12 giờ trưa, Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử và Bảo Bình là bốn người về sau cùng. Vừa về đến trước cổng, bốn người đã thấy một dàn 12 chiếc xe đạp với kiểu dáng vừa thể thao vừa nhã nhặn với đủ màu sắc yêu thích của 12 sao nhà. Ta được dựng nguyên dàn trong sân. Nè các cậu, mấy chiếc xe đạp này là sao? Bạch Dương cùng ba người bước vào phòng khách đã thấy những người khác đang ngồi trên sofa, liền chỉ tay ra phía sân vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên nói. Là xe do ba của Kim Ngưu và Song Ngư cho người chuyển tới đó. Thiên Bình uể oải trả lời. Chẳng phải chúng ta đã có xe rồi sao? Bảo Bình thắc mắc, đây là kiểu xe mới nhất do công ty ba Song Ngư mới sản xuất, bảo chúng ta dùng thử xem thế nào. Chỉ có chúng ta có thôi đó, he he. Song Tử choàng vai, Bảo Bình nói. Chúng ta sao giống vật thí nghiệm quá. Sử nữ ngồi khoanh tay nói. Gì chứ, ba tôi có lòng tốt mà anh còn nói vậy nữa. Song Ngư lấy cái gối trên ghế ném sử nữ tức giận nói. Cô, sử nữ tức giận định ném lại Song Ngư nhưng lại thôi. Ai đời con trai lại đi đánh con gái bao giờ chứ. Cậu không thèm chấp đồ trẻ con như cô. Hai người giờ mà còn tâm trạng cãi nhau nữa hả? Vẫn không có tung tích gì của Kim Ngưu và Thiên Yết đây nè. Sư Tử ngồi xuống ghế tay rót trà miệng mắng Song Ngư và Sử Nữ. Bạch Dương, cậu đứng đó làm gì vậy, sao không ngồi xuống đi? Nhân Mã lên tiếng hỏi khi thấy Bạch Dương cứ đứng ngay cửa thần thờ suy nghĩ gì đó. Khoan đã, tôi muốn hỏi một chuyện. Xe đạp của ba Song Ngư đưa đến cho chúng ta đều là mới được sản xuất và chỉ có chúng ta mới có thôi đúng không? Bạch Dương bây giờ mới đi đến ghế ngồi xuống hỏi dồn, đúng đó ạ, những chiếc xe chúng ta đang sử dụng bây giờ cũng chỉ có chúng ta mới có. Cự Giải nói, nè ba người có nhớ cái tên lúc nãy chúng ta gặp ở quán ba và chiếc xe đạp mà tôi đã làm ngã không? Bạch Dương nhìn sư tử, Bảo Bình và Nhân Mã hỏi, để ta nhớ coi, cái tên trắng gì đó hả? Nhân Mã xoa xoa cằm, trong đầu đang hồi tưởng lại xem đó là tên nào. Tên hắn là đen chứ trắng gì ở đây? Bảo Bình phì cười. Nhân Mã nói, đúng rồi đó, nhưng mà cái tên đen đó với chiếc xe đạp thì có liên quan gì tới việc mất tích của Kim Ngưu và Thiên Yết chứ? Nhân Mã lo nhoi nói, anh có phát hiện gì sao? Ma Kết nhìn vẻ mặt của Bạch Dương hỏi, chiếc xe đạp mà tên đó đã đi là cùng một loại cùng kiểu dáng với xe đạp của chúng ta. Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc xe đó màu đen thì phải. Bạch Dương gương mặt nghiêm nghị nói với 10 người còn lại. Xe đạp của anh Yết là màu đen. Ma Kết như hiểu ý của Bạch Dương hơi ngạc nhiên nói. Ý của cậu có phải muốn nói là tên đó chính là kẻ đã bắt cóc Thiên Yết Kim Ngưu không? Song Tử dường như cũng đã hiểu ra vấn đề nói. Phải, ý mình chính là như vậy. Bạch Dương gật đầu nói. Khoan đã, chẳng phải loại xe đạp hiện giờ các anh chị đang đi đã sản xuất cách đây mấy tháng rồi sao? Chắc đã được bác trai tung ra thị trường để mọi người sử dụng rồi. Nên việc người khác đi loại xe giống với chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mỹ nữ nghe mọi người nói vậy gương mặt có chút biến sắc lên tiếng. Không thể nào đâu, những chiếc xe chúng ta sử dụng đều được Ba Ba Ngư đặt làm riêng hết đó. Màu sắc của xe cũng là theo màu yêu thích của mọi người. Song Ngư lên tiếng trả lời thắc mắc của Mỹ nữ. Nếu như đúng như lời Song Ngư nói thì chắc chắn là tên đó có liên quan tới việc mất tích của Thiên Yết Kim Ngưu. Sau đó hắn đã lấy xe của Thiên Yết để đi đến quán bar. Như vậy sao? Sử nữ phân tích lại những gì mọi người bàn nãy giờ, đúng. Đó chính là ý tớ muốn nói đến. Bạch Dương vỗ tay đưa ngón cái lên trước mặt sử nữ. Vậy chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa, mau chóng đến đó hỏi xem bọn chúng đang ở đâu. Thiên Bình đứng bật dậy nhìn mọi người nói. Đúng đó, chúng ta nên đi nhanh đi. Cự Dài cũng đã đứng dậy bên cạnh Thiên Bình. Mọi người cũng mau chóng đứng dậy. 11 người nhanh chóng lấy xe rời khỏi biệt thự quay trở lại quán bar. Vừa đến nơi họ quăng xe đạp qua một bên cho bảo vệ tự sắp xếp rồi chạy vào trong quán. Bạch Dương bảo Bình thiếu gia, có cả Song Tử Ma Kết và Sử Nữ thiếu gia nữa, các cậu đến có chuyện gì nữa sao? Mày ánh mắt ngạc nhiên nhìn cả một đoàn người kéo vào quán vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nở một nụ cười tươi chào đón khách hỏi. Lại làm phiền cô rồi. Chúng tôi muốn hỏi chuyện về cái tên đen lúc nãy đã đến đây. Bạch Dương lên tiếng đầu tiên. Hắn đắc tội gì với các thiếu gia sao? Mày ánh mắt ngạc nhiên lo lắng hỏi. Nếu như đúng như dự đoán của tụi này thì không chỉ đắc tội nhẹ đâu. Sử nữ lạnh lùng nói. Thôi được rồi, sao các người cứ thích dài dòng vậy, cứ vào thẳng vấn đề chính đi. Nhân Mã tức giận hối thúc. Được rồi, cái gì cũng phải từ từ, cô làm gì hối dữ vậy chứ? Song Tử kéo Nhân Mã sang một bên nói. Tụi này muốn hỏi cái người tên đen lúc nãy đến đây làm gì vậy? Bảo Bình hỏi, hắn ta đến tìm Luna cũng là phục vụ trong ba này. Đại ca của hắn là bạn trai của Luna. Lúc nãy hắn nói là đại ca hắn muốn gặp Luna nên đến đón cô ấy, nhưng hôm nay Luna bận xíu việc nên đến trễ. May trả lời, vậy hắn có để lại địa chỉ hay nói sẽ hẹn gặp Luna ở đâu không? Ma Kết hỏi dồn, hắn có để lại địa chỉ cho Luna bảo cô ấy tự đón taxi đến đó. May lấy trong hộp tủ ra một tờ giấy, trên đó có nét chữ ngoằn ngoèo viết tên một nơi nào đó, hay quá có địa chỉ rồi, chúng ta mau đến đó thôi. Bạch Dương cầm ngay lấy tờ giấy May đưa cho rồi nói lớn thông báo cho những người còn lại biết. Cả đám lại kéo nhau ra khỏi quán bar nhanh chóng lấy xe đạp đến địa chỉ trong giấy. Mỹ nữ mau đi thôi, em còn làm gì trong đó vậy, mọi người đi hết rồi kìa. Song Tử ngồi trên xe gọi Mỹ nữ còn đang đứng trong quán làm gì đó. Em đây, em ra ngay. Mỹ nữ nói vọng ra. Cô cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Song Tử. 11 người xuất phát, địa điểm đến theo như trong tờ giấy là khu nhà máy chế biến trái cây phía tây. Ngoại ô thành phố, ôi no quá. Kim Ngưu ngồi tựa lưng vào tường vỗ vỗ bụng, gương mặt có vẻ đã thỏa mãn nói. Bình thường cô ăn dữ lắm mà hôm nay ăn có nhiêu đó đã no rồi sao? Thiên Yết ngồi kế bên đang lấy cái điện thoại đã hết pin của mình ra xăm soi nghe Kim Ngưu than liền trêu chọc. Chắc là do hôm nay bị bỏ đói quá nên ăn có nhiêu đó đã thấy no. Mà cậu lấy điện thoại ra định làm gì hết pin rồi có xài được đâu? Kim Ngưu thắc mắc khi thấy Thiên Yết đang xăm soi chiếc điện thoại của cậu. Xem nó còn mở nguồn lên được không? Thiên Yết vừa nói vừa bấm nút mở nguồn của điện thoại. Ơ điện thoại cậu còn giữ sao, tôi tưởng đã bị mấy tên đó lấy rồi chứ? Kim Ngưu như sực nhớ ra nói. Bọn chúng là một lũ ngốc làm sao mà nghĩ đến chuyện này được chứ? Thiên Yết nhếch mép nói. Sáng lên rồi kìa nó sáng lên rồi kìa. Bỗng dưng Kim Ngưu reo lên khi thấy điện thoại Thiên Yết sáng đang từ từ sáng lên. Hay quá, mở nguồn được rồi. Thiên Yết cũng vui mừng nói. Gương mặt hai người bây giờ vui như nhặt được vàng. Mau lên mau nhắn tin cho bọn Song Ngư biết đi. Kim Ngưu lay lay tay Thiên Yết hối thúc. Tôi đang nhắn nè, cô đừng có la lớn quá bọn chúng nghe thấy bây giờ. Thiên Yết tay bấm điện thoại nói khẽ tôi vui quá nên quên mất, mau lên đi không nó lại tắt nữa bây giờ. Kim Ngưu nghe Thiên Yết nói liền lấy tay bịt miệng lại. Cô lấm lét nhìn ra phía cửa rồi tiếp tục nói. Sau khi soạn xong nội dung tin nhắn, Thiên Yết liền bấm nút gửi. Dòng chữ đang gửi vẫn hiện trên màn hình điện thoại. Thiên Yết và Kim Ngưu tim đang đập thình thịch vì hồi hộp chờ đợi. Phụt, màn hình điện thoại trở lại một màu đen như lúc ban đầu. Kim Ngưu và Thiên Yết chỉ biết tròn mắt ngây người ra mà nhìn chiếc điện thoại ngay giờ phút quan trọng lại bị tắt nguồn lần nữa. Thật là ức chết mà. Dầm tiếng cánh cửa bị đá bật ra làm cho Kim Ngưu Thiên Yết giật mình mà chưa kịp giấu điện thoại đang cầm trên tay. Tụi bây đang làm gì vậy? Tên cầm đầu vừa bước vào trông thấy trên tay Thiên Yết đang cầm điện thoại thì hét lên rồi chạy đến giật lấy điện thoại của Thiên Yết xem thì. Thấy điện thoại đã tắt nguồn liền ném mạnh vào vách tường. Chiếc điện thoại vỡ tan tành. Các người... Kim Ngưu nhìn thấy chiếc điện thoại bị ném vỡ tức giận nhìn tên cầm đầu. Thiên Yết không nói gì chỉ liếc nhìn tên cầm đầu ánh mắt sắc lạnh. Chấm, hừ, chói tụi nó lại đưa đi. Tên cầm đầu không quan tâm tới ánh mắt tức giận của hai người, nhếch mép cười mỉa mai ra lệnh cho mấy tên đệ chói Kim Ngưu cùng Thiên Yết lại. Làm gì vậy, các người muốn đưa chúng tôi đi đâu chứ? Kim Ngưu kháng cự không để bọn người kia chói cô lại. Im miệng lại, đi đi đâu thì đi rồi sẽ rõ. Tên đang trói cô đang khó khăn giữ cô lại nói. Buông ra, ai cho các người có quyền trói người khác chứ? Thiên Yết cũng đang phản kháng không cho bọn người kia trói mình. Chết đi, ai cho trói ta? Kim Ngưu cắn vào tay tên đang trói mình tặng cho hắn thêm một cú đạp vào chân hắn. Chát, tiếng tát tay rõ mạnh vang lên. Kim Ngưu té xuống đất. Miệng cô đang ứa máu, gương mặt in hẳn năm dấu tay. Cái con này mày dám cắn tao hả? Tên đó tức giận tát Kim Ngưu một cái rồi ôm tay chỉ vào mặt Kim Ngưu nói. Bố bay cho mày đụng vào cô ấy. Thiên Yết ánh mắt hằn lên tia lửa giận xô ngã hai tên đang giữ lấy mình xông đến đấm vào mặt tên vừa đánh Kim Ngưu. Hắn mất đà ngã xuống đất, máu mũi xịt ra đầy cả gương mặt. Sau khi cho tên đó một đấm xong, Thiên Yết liền đến đỡ Kim Ngưu đứng dậy thì bọn người còn lại liền xông vào. Thiên Yết cẩn thận, Kim Ngưu nhìn thấy bọn người kia đang xông vào Thiên Yết thì hét lên. Bốp, Thiên Yết bị trúng một đấm của một tên vừa xông đến choáng váng ngã xuống đất. Dạ hự bốp, Kim Ngưu tức giận thừa lúc Thiên Yết vừa ngã xuống liền giơ chân đã cho tên kia một phát vào ngay chỗ hiểm. Hắn liền ngã vật ra đất, gương mặt vô cùng khổ sở, thật là tội nghiệp, cho đáng đời ngươi dám đánh lén người khác sao? Kim Ngưu quẹt mũi, khuôn mặt hả hê nhìn tên đó nói. Tụi bây để hai đứa nó tung hoành vậy hả, mau trói tụi nó lại nhanh đi không còn thời gian đâu. Tên cầm đầu nhìn thấy mấy tên đàn em của mình đang bị đánh bầm dập tức giận quát. Những tên còn lại nghe tên cầm đầu mắng liền lập tức xông vào bắt Kim Ngưu và Thiên Yết trói lại. Dù hai người có đánh giỏi võ đến đâu cũng không thể nào địch lại bọn chúng người đông thế mạnh. Đành phải chịu để mình bị trói đưa đi. Bọn chúng đưa hai người ra khỏi nhà máy đã có sẵn chiếc Toyota màu đen lần trước đậu ở đó. Sau khi đưa hai người lên xe, chúng liền phóng xe đi thật nhanh. Chấm, chiếc xe Toyota đen vừa chạy ra được một đoạn không xa thì bắt gặp một đoàn người chạy xe đạp đi vào, trông họ có vẻ rất gấp rút. Đoàn người của Bạch Dương cũng đã gần đến nơi. 11 người càng cố gắng đạp nhanh hơn. Họ đi ngang qua một chiếc Toyota màu đen có vẻ sang trọng, nhưng dường như không ai chú ý đến chiếc xe ngoài một người. Vừa đến nơi, mỹ nữ Bạch Dương song ngư sử nữ là người chạy vào đầu tiên. Tiếp sau đó là thiên bình sư tử cự dài. Cuối cùng là nhân mã song tử và ma kết. 11 người không ai bảo ai, người nào người nấy chia nhau ra đi tìm từng chỗ một trong nhà máy. Sau 15p tìm kiếm, 11 người tụ họp lại chỗ cũ lúc bước vào. Không có một bóng người. Song tử lên tiếng, chắc chắn bọn chúng biết chúng ta đến nên đã đưa người đi chỗ khác rồi. Sử nữ nhìn đống đồ nhậu đang còn dang dở do bọn người kia để lại nói. Mọi người xem bọn em tìm được gì nè. Ma kết đi cùng cự giải từ phía trong nhà kho đi ra, trên tay cầm một vật gì đó màu đen nhưng không còn nguyên vẹn, nói to. Chấm, gì vậy, đây chẳng phải là điện thoại của Thiên Yết sao? Bảo Bình cầm lấy thứ trên tay Ma Kết xem xét nói. Trong đó có một số dấu vết xô sát, chắc là vừa mới có đánh nhau. Cự giải tiếp lời, khoan đã, chiếc xe màu đen lúc nãy. Bảo Bình như sực nhớ ra liền nói, ý cậu là có thể bọn họ ở trong chiếc xe lúc nãy. Thiên Bình hỏi, chúng ta mau đuổi theo đi. Nhân mã định chạy ra lấy xe thì bị song tử cản lại. Nè, cô nghĩ là sẽ đuổi theo kịp sao mà đòi đuổi theo. Song tử giữ tay nhân mã lại nói. Nhưng không lẽ chúng ta để mất dấu vậy sao? Nhân mã ấm ức nói. Chứ chúng ta đi xe đạp còn bọn chúng đi xe hơi làm sao mà đuổi kịp, chứ cũng tại mấy vị phụ huynh không cho chúng ta sử dụng xa hơi riêng nên mới khổ như. Vậy nè, sư tử đập tay vào tường nói. Chúng ta trở về biệt thự trước đi rồi tính tiếp. Mỹ nữ cũng lo lắng không kém lên tiếng. Mỹ nữ nói đúng đó, chúng ta về nhà thôi, ở đây cũng không có thêm manh mối gì đâu. Sử nữ nói liếc nhìn song ngư nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào. Cậu biết cô đang rất lo lắng cho Kim Niu. Biểu hiện cả ra trên mặt thế kia mà. Thật là cứ tưởng sẽ cứu được người nhưng lại chậm chân làm tuột mất cơ hội. Theo lời sử nữ, 11 người trở về nhà trong tâm trạng ức chế và càng lo lắng hơn. Kim Niu và Thiên Yết sau khi bị trói bị bịt mắt đưa lên xe thì không còn biết gì nữa. Chỉ biết rằng chiếc xe đang chạy, chạy rất lâu, đến nỗi hai người ngồi ê cả mông mà sao vẫn chưa thấy xe dừng lại. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi nào đó mà cả hai cũng không biết là ở đâu. T.G. ở đâu chỉ có T.G. mới biết, hô hô hô. Hỏi ta đi, ta chỉ cho. Chỉ biết khi được mở bịt mắt ra thì cả hai vẫn bị trói đang ngồi trên ghế ở trong một căn phòng tối om, chỉ có một cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng. Phía trên, trước mặt hai người là một cái bàn, trên đó không có gì. Chúng ta lại đang ở trong một căn nhà kho khác nữa sao? Kim Niu nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Thiên Yết. Có lẽ vậy, Thiên Yết cũng nhìn xung quanh rồi trả lời. Cậu đang cố dùng sức để nới lỏng dây trói ở tay ra nhưng không được, do bọn người kia trói chặt quá. Ư, Kim Niu nhăn mặt khẽ rên. Cô sao vậy, mặt còn đau không? Thiên Yết thấy Kim Niu nhăn mặt lo lắng hỏi. Tôi không sao, bọn chúng trói chặt quá nên cử động tay hơi đau. Kim Niu quay sang cười ngố nói với Thiên Yết. Thiên Yết hai má đổi màu khi thấy bộ dạng ngố nhưng dễ thương của Kim Niu, liền lẳng đi chỉ ừ lạnh một câu. Hoa, tôi lại thấy đói nữa rồi. Dùng sức nhiều quá nên mau đói, bây giờ mà có một núi bánh nằm trước mặt tôi cũng có thể ăn hết đó. Kim Niu nói đầy khí thế. Hoặc cô ăn như vậy sao không thấy cô mập ra nhỉ? Thiên Yết nghe Kim Niu nói phi cười hỏi lại, à cái này là nhờ bọn Thiên Bình đó, để tôi kể cậu nghe. Sáng bị sư tử lôi dậy tập võ, sau đó là tập aerobic với Thiên Bình, thức ăn cự giải nấu không có nhiều chất béo nên tôi mới không bị béo lên và vẫn giữ được dáng chuẩn như vậy nè, rồi còn. Thiên Yết ngồi im lặng nghe Kim Ngưu nói, lâu lâu cậu lại phì cười vì câu nói của Kim Ngưu nghe rất buồn cười. Cách chương.